Bẩm Phò Mã, Trấn Bắc Vương đột nhiên xuất hiện ở thành đô Đông Lâm, giết chết mấy binh sĩ Vân Thường ta. Chấm, cái gì? Hà Hiệp dừng bước, nói rõ hơn đi. 6 hôm trước Trấn Bắc Vương xuất hiện ở thành đô Đông Lâm Dương cung bắn mấy thị vệ của quân ta. Chấm, sao không cử người đuổi theo? Đại tướng, quân lập tức sai binh mã ra khỏi thành truy đuổi, nhưng ra tay xong. Trấn Bắc Vương lập tức dẫn theo mấy kỵ sĩ đi ngay, đến khi chúng ta đuổi theo ra ngoài thành, bọn họ đã đi xa, trời đêm lại tối đen nên rất khó. Đuổi được, trời đêm, Hà Hiệp nheo mắt, hắn xuất hiện ở thành đô Đông Lâm vào đêm của 6 hôm trước. Vâng, Hà Hiệp nhìn về phía lính truyền tin đến trước. Người vừa nói, buổi tối của 6 hôm trước, Sở Bắc Tiệp xuất hiện trên dốc núi nơi ẩn nấp của vương tộc Đông Lâm. Vâng, thưa Phò Mã, hai nơi này cách xa nhau như thế, Sở Bắc Tiệp sao có thể xuất hiện đồng thời ở hai điểm? Việc này, có nhìn rõ mặt Sở Bắc Tiệp không? Hà Hiệp hỏi lính truyền tin vừa từ thành đô Đông Lâm trở về. Tuy không nhìn rõ, nhưng theo lời đám binh sĩ ở đó nói, những người bên cạnh hắn đều hét lên Trấn Bắc Vương. Ngu dốt, mới nghe đối phương hét lên vài tiếng đã tưởng rằng hắn chính là Trấn Bắc Vương, lơ là đến thế, há chẳng phải nhầm lẫn chủ tướng, Hà Hiệp. Hét lên, người đâu, lôi hắn ra ngoài cho ta. Phò Mã tha, mạng, Phò Mã tha mạng, thuộc hạ không dám nói bừa, không dám lơ là. Giờ, khắp Đông Lâm đều nói Trấn Bắc Vương đã về, chắc chắn là có việc này. Thuộc hạ sẽ điều tra rõ ràng, lính truyền tin liên tiếp dập đầu. Đông trước, cầm theo thư tín vội vã bước vào cửa thấy Hà Hiệp sắc mặt xám xanh, lại thấy lính truyền tin đang xin tha mạng, bèn nói. Thiếu gia, Hà Hiệp thấy Đông trước đang cầm quân báo, biết là có chuyện quan trọng nên lạnh. Lùng hạ lệnh, bản Phò Mã tạm thời tha mạng cho ngươi, còn tái phạm. Quyết không tha, ra ngoài, hai lính truyền tin may mắn thoát nạn, vội vã rời khỏi. Góc truyện audio.com, thiếu gia, Sở Bắc Tiệp xuất hiện ở thành đô Bắc Mạc. Việc xảy ra khi nào? 6 ngày trước đây, Hà Hiệp cười gằn, 6 ngày trước Sở Bắc Tiệp xuất hiện ở 3 nơi khác nhau thành. Đô Đông Lâm, trong rừng rậm thành đô Bắc Mạc. Kẻ ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì, Đông trước, lập tức tỉnh ngộ, có người lợi dụng danh tiếng của Sở Bắc Tiệp mạo. Nhận Sở Bắc Tiệp để làm dao động lòng quân ta, nghĩ cũng phải, Sở Bắc Tiệp mất tích đã lâu, vương cung Đông Lâm thành đống cho tàn, nếu hắn định tái xuất thì phải xuất hiện từ lâu rồi, sao đến tận lúc này mới đột nhiên xuất hiện. Hà Hiệp nhắm mắt một lát nghe những lời của Đông trước thì mở mắt ra, trong đó như có tia sáng đang nhảy múa. Không, nếu giả mạo Sở Bắc Tiệp có thể giao động lòng quân thì ngay từ khi quân Vân Thường tấn công Đông Lâm đã phải xuất hiện việc này. Điều ấy càng rõ một điều rằng Sở Bắc Tiệp đã xuống núi thật, cùng xuất hiện một lúc 3 nơi chỉ là kế dụ địch, chính là muốn lừa chúng ta, muốn chúng ta tưởng rằng có người giả mạo. Đáng, tiếc lừa được kẻ khác nhưng sao lừa được Hà Hiệp ta? Đông trước, hoàn toàn tỉnh ngộ, ngẩn người hồi lâu. Nếu đúng là Sở Bắc Tiệp, liệu, thiếu gia có nên dốc hết đại quân, lập tức tiến đến Đông Lâm đối phó với hắn? Sở Bắc Tiệp rất giỏi ẩn giấu tung tích, ngươi có biết muốn truy kích hắn trên khắp thảo nguyên hoang vu rộng lớn của Đông Lâm phải cần đến bao nhiêu binh? Mã, bao nhiêu thời gian không? Khuôn mặt đẹp của Hà Hiệp ẩn giấu sự sắc bén, khóe môi hơi nhếch lên. Truyền lệnh, chuẩn bị hành trang, ta phải đến Quy Lạc. Vẻ mặt ngơ ngác, Đông trước hỏi, hai cánh quân của Phi Chiếu Hành và Thương Lộc đã đến Quy Lạc, đủ để đối phó với một Quy Lạc đang nội loạn, thiếu gia Hà tất phải đến đó? Đánh rắn phải đánh bầy tắc. Một, Đông trước, ngươi có biết điểm yếu của Sở Bắc Tiệp nằm ở đâu không? Đôi mắt sáng của Hà Hiệp chuyển động, vẻ mặt vô cùng khó đoán nhìn Đông trước. Một cách ví von của người Trung Quốc, ý chỉ nói năng, làm việc gì cũng cần phải nắm rõ cái quan trọng, điểm mấu chốt nhất. Điểm yếu của Sở Bắc Tiệp, bị hỏi, Đông trước chau mày nghĩ ngợi, thấy Đông trước không hiểu, Hà Hiệp mỉm cười. Điểm yếu của Sở Bắc Tiệp nằm ở hai chữ, binh mã. Một mũi tên trúng ngay vào đích, Đông trước thật sự tỉnh ngộ, binh lực của hai nước Đông Lâm, Mắc Mạc đã hoàn toàn tan vỡ, Sở Bắc Tiệp muốn có tinh binh chỉ còn cách tìm đến Quy Lạc thực hiện ý định của mình. Hà Hiệp lập tức đến Quy Lạc, đánh tan đại quân Quy Lạc cũng đồng nghĩa với việc phá tan cơ hội tìm kiếm binh sĩ cuối cùng của Sở Bắc Tiệp. Không bột chẳng gột nên hồ, không có binh mã quân lương, Sở Bắc Tiệp còn có thể làm gì? Dù có là thần tướng, Sở Bắc Tiệp cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh của một người để đánh thắng đội quân lớn mạnh của Vân Thường. Bàn xong kế sách, hai người một trước một sau rời khỏi thư phòng. Đến tận bây giờ thuộc hạ vẫn không thể tin Sở Bắc Tiệp lại đột nhiên xuất hiện. Đông trước vừa đi vừa lẩm bẩm,